Cả đời chỉ yêu em. Chương 394, đã từng có một người con gái như vậy. Góc truyện audio.com. Một nhà ba người Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm và Đoàn Đoàn ngồi ở trong phòng nghỉ dùng cơm. Sát vách phòng làm việc mọi người đã bàn tán náo nhiệt về thân phận của Tố Tâm. Một nhóm người quây quanh trợ lý Tiểu Lục để hỏi dò. Ông trời ơi, Phó Tổng của chúng ta hôm nay lại dùng cơm trong phòng nghỉ. Trời sắp sập rồi sao? Tiểu Lục, Phó Tổng làm sao lại không thể ăn cơm ở trong phòng nghỉ? Tiểu Lục giờ khóc giờ cười. Đây chính là Phó Tổng. Phó Tổng luôn cho người ta cảm giác cao cao tại thượng. Sẽ không bao giờ ở nơi trần tục ăn cơm. Có ăn cơm cũng phải đi chỗ cao cấp. Làm sao sẽ hạ mình ăn cơm ở trong phòng nghỉ chứ? Đúng, quả thực khó mà tin nổi. Còn có Tiểu Lục, cô gái xinh đẹp kia là tiểu thư nhà nào vậy? Cảm giác có chút quen quen, nhưng có Phó Tổng ở đấy nên tôi cũng không dám ngẩng lên nhìn xem. Thật kỳ lạ nha, có phải Phó Tổng có bạn gái rồi hay không? Nói không chắc chính là mẹ của con trai Phó Tổng đấy. Trước đây không phải nói Phó Tổng một mình mang theo con trai về nước đấy sao? Có phải là về nước tìm mẹ không? Ôi tôi thông minh quá mà, hí hí. Tiểu Lục, nói một chút đi mà. Nói một chút thôi mà. Có người giục Tiểu Lục. Tiểu Lục, văn kiện quá ít không đủ cho mấy người làm sao? Rảnh rỗi như vậy, tôi đi tìm Lục Tổng nói một chút, mời Lục Tổng kể chuyện cho mấy người nghe được không? Ai ôi, chỉ là tò mò một chút thôi mà. Thôi thôi, văn kiện còn rất nhiều. Chúng ta đi làm việc, không thể làm phiền Lục Tổng được. Âm thanh mở cửa của phòng CEO phát ra. Lục Tân Nam hai tay bỏ túi đứng ở nơi đó. Chào mày, rõ ràng là đẹp đến yêu nghiệt nhưng lại làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Mọi người đang tụ tập lại bàn tán sôi nổi lập tức tản ra. Tất cả tự trở lại vị trí của mình tiếp tục tăng ca. Bên trong phòng nghỉ, thông qua cửa kính trong suốt, tầm mắt của Lục Tân Nam nhìn lướt qua một nhà ba người ở bên trong. Sau đó lại quay về văn phòng của Phó Kiến Văn tiếp tục kiểm tra những văn kiện kia. Lục Tân Nam nhớ tới vừa nãy đi ngang qua phòng nghỉ nhìn thấy Tố Tâm đút cho Đoàn Đoàn ăn. Lúc đó gương mặt cô rất ôn nhu, rất hiền dịu, cô nhìn Phó Kiến Văn nhìn rất vui vẻ. Rất hạnh phúc, nếu như là trước đây, Lục Tân Nam nhất định sẽ cho rằng Tố Tâm chính là giả bộ. Bởi vì trước đây cũng từng có một người phụ nữ cười như vậy với anh ta. Chỉ cần cô ta lộ ra một nụ cười như thế tới yêu cầu anh ta làm bất cứ chuyện gì, anh ta cũng sẽ đồng ý, đồng thời vui vẻ chịu đựng. Và anh ta cũng đã từng coi người phụ nữ kia là tất cả. Coi người phụ nữ kia quan trọng hơn cả sinh mạng của chính mình. Nhưng kết cục cuối cùng, thực sự quá đáng thương cho Lục Tân Nam. Chính từ đó mà Lục Tân Nam đối với phụ nữ đều rất xa cách, rất ghê tởm, nhưng bây giờ anh ta có thể mơ hồ nhận ra, không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng giống như người phụ nữ kia. Lục Tân Nam có phần xuất thần, lúc hồi phục lại tinh thần thì tâm tình đã buồn bực đến đỉnh điểm. Anh ta đưa tay với hộp thuốc lá, rút ra một điếu ngậm vào khóe miệng, anh Lục đã bắt đầu chia sẻ về quá khứ của mình. Mọi người có ai hóng không nào? Hãy cùng like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.